Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137: Ma môn đấu tranh nội bộ. Tuy rằng người nhiều, nhưng đội ngũ ở nhanh chóng đi tới. Đây là các đại tông môn nội tình, trực tiếp mấy cái thí nghiệm cầu đặt ở mặt trên. Vài người cùng nhau chắc xong cửa thứ nhất linh căn thí nghiệm, sau đó liền trực tiếp thí nghiệm cửa thứ hai căn thực. Này hai quan đều có an bài, cũng đủ đệ tử gác, cũng có riêng đệ tử ở một bên ký lục, cho nên hiệu suất tự nhiên là so với lúc trước cao thượng quá nhiều. Mà trên đài cao càng là trang bị có khuếch đại âm thanh trận pháp. Ai ai ai chắc cái gì linh căn, căn thực là nhiều ít, đều rõ ràng truyền vào trong đám người mọi người lỗ tai. Nếu là gặp được tạo giả hoặc là mặt khác một ít không hảo hành vi, tự nhiên cũng sẽ thông qua kia khuếch đại âm thanh trận pháp thông báo khắp nơi. Hơn nữa hủy bỏ này tiến vào 6 đại tông môn tư cách, mà ma môn bên kia cũng là như thế. Chỉ là bọn hắn chủ yếu tu hành chính là ma khí, cùng đạo môn tu luyện công pháp không quá giống nhau, nhưng lại có chút liên hệ. Ma khí cùng linh lực ở vĩ mô thượng giảng, kỳ thật đều là một loại năng lượng, chỉ là mọi người sau lại bởi vì tu luyện bất đồng công pháp, mới ở vi mô thượng đem hai người tách ra tới luận. Ma tu cũng là chú trọng linh căn, chỉ là ở tu luyện ma khí sau, trong cơ thể linh khí sẽ thay đổi thành ma khí, trong cơ thể linh căn cũng dần dần chuyển biến thành ma tu tu luyện linh căn, cho nên cũng mới có đạo môn tu sĩ tẩu hỏa nhập ma sau trở thành ma tu, mà Phật môn cũng là như thế. Chỉ có yêu tộc này đây huyết mạch tới cân nhắc tư chất. Đạo ma Phật tam phương đều là nhân tộc, cho nên ở tổng phương diện là không sai biệt lắm. Chỉ là sẽ căn cứ tự thân tu luyện công pháp cùng phương hướng không giống nhau mà làm ra tương ứng thay đổi. Liền ở khắp nơi bận rộn thời điểm, ma môn bên kia xuất hiện một trận xôn xao. Ngự Lăng Sách 30 tuổi, thủy hỏa song linh căn, thủy 80, hỏa 85, căn thực thượng giai, thiên ma thân thể. Nghe được lời này người cụ là chấn động, nhìn phía trên đài cao người, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là kia một thân sát khí, hiển nhiên trên tay lây dính hơn người mệnh, còn không ít. Nhất dẫn nhân chú mục không phải hắn kia tướng mạo, mà là hắn thể chất. Tiếp theo là linh căn, nếu là chỉ luận về hắn linh căn, chính là một thiên tài. Hơn nữa hắn kia thể chất, chính là tuyệt thế thiên tài. Tuy rằng không phải thiên linh căn, nhưng là này không thua gì thiên linh căn. Có lẽ tu luyện ma khí càng hơn với thiên linh căn, bởi vì thiên ma thân thể là một loại đặc thù thể chất. Hắn đối ma khí có đặc biệt cường đại lực tương tác, là trời sinh ma tu. Chỉ có tu luyện ma khí, hắn tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, hoặc là càng nhiều, cơ hồ có thể nghiền áp cùng thế hệ. Ma môn vài vị nguyên anh chân quân đã kinh hỉ đứng lên. Đây chính là thiên ma thân thể, ở ma môn chính là cái hương nổi nổi. Như vậy thể chất ở ma môn đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Tuy rằng trên đài người nọ tuổi lớn chút, còn chỉ là cái luyện khí nhị giai tu sĩ, thả mất đi nguyên dương, nhưng là chỉ cần vận tác thích đáng, vẫn là cùng đi lên. Đây là thiên phú mang đến chỗ tốt, chỉ cần là tiến vào bọn họ ma môn, chắc chắn trở thành ma môn cự tử. Vô Cực Tông Bái Luân chân quân thân hình chợt lóe, liền đến Ngự Lăng Trác bên cạnh. Tiểu tử, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Vô Cực Tông? Huyết U môn Cơ Nguyệt Linh giờ phút này cũng nhanh chóng tới Ngự Lăng Sách tới trước mặt. Tiểu bối, tiến ta Huyết U môn như thế nào? Chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên cùng dạy dỗ, định làm ngươi trở thành ma môn kiêu ngạo. Theo sau tới rồi Âm Quỷ Tông cùng Luyện Thi Tông cũng không cam lòng lạc hậu. Ha ha ha, tiểu bối, nhập ta Luyện Thi Tông, ngươi cũng có này đặc quyền. Hơn nữa, bổn quân có thể thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Ha, Giang Nhất Uyên, thật là thật lớn một khuôn mặt, kẻ hèn một cái nguyên anh sơ kỳ cũng dám cuồng vọng. Tiểu tử, nhập ta Âm Quỷ Tông, bổn quân thu ngươi vì quan môn đệ tử. Về sau này tu tiên giới ai dám khi dễ ngươi, báo thượng ta Thái Vân danh hào. Thái Vân, ngươi cái này không biết xấu hổ, báo đáp ngươi danh hào, Ngươi mấy năm nay không biết bởi vì ngươi kia Trương phá miệng trêu chọc nhiều ít kẻ thù. Nếu là báo thượng ngươi tên tuổi, kia mới là tìm chết. Giang Nhất Uyên, ngươi muốn chết, bổn quân còn sợ những cái đó quy ba ba không thành. Tiểu tử, nhập ta Vô Cực Tông mới là lựa chọn tốt nhất. Ta tông có một quyển chuyên môn vì thiên ma thân thể tu luyện thiên giai công pháp, tiểu bối. Tới ta Huyết U Môn, ta tông tài nguyên quyết định ưu tiên hướng ngươi nghiêng. Bái Luân nhìn về phía Cơ Nguyệt Linh, sắc mặt hiện lên cười lạnh, tiểu tử, ta tông chính là ma môn đệ nhất tông. Ngươi nếu đi Huyết U Môn, tài nguyên nghiêng không nghiêng, bổn quân không biết, nhưng là bổn quân biết đầu tiên ngươi đến quá kia Huyết U Môn thiếu môn chủ Huyết Mộ Hàn kia một quan. Bái Luân ngươi, Cơ Nguyệt Linh khí sắc mặt xanh mét, nhưng là phản bác không được, bởi vì Huyết Mộ Hàn là ma môn nổi danh thiên tài. Nhưng là này tính cách lại là quỷ quyệt khó phân biệt. Thị huyết nhạc giết người. Hết chương.